Vô địch kiếm vực, chương 1556, 1556, nàng yêu mến ta đều có thể cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tiểu Thiên nói, Dương Diệp cùng nàng kia đều là sững sờ. Dương Diệp cùng nữ tử nhìn nhau liếc mắt, nhất về sau, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, ngươi sẽ không nói là sự thật chứ. Tiểu Thiên giang tay ra, nói, không biết, phản chính không trọng yếu, Dương Diệp. Tiểu Thiên nhìn về phía xa xa Tiểu Bạch, nhưng sau nhẹ giọng nói. Ngươi bây giờ thân chỗ một cái đại tuyển qua, rất không an toàn, nàng theo ngươi, cũng sẽ thay đổi không an toàn. Làm cho nàng ở lại chỗ này, là nàng kết cục tốt nhất. Đương nhiên, chủ ý này phải xem ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm cho nàng ở lại chỗ này. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta không tin đảm nhiệm linh cung. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta không giống nhân loại các ngươi, chỉ cần đi vào linh cung, mọi người chính là mình người, sẽ không tàn sát lẫn nhau. Cái này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên nói, như vậy như thế nào, ta cam đoan với ngươi, nàng cùng Tiểu Thiên Hỏa ở lại chỗ này, ta cam đoan các nàng không có việc gì. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, ngươi cũng không biết đánh nhau, làm sao cam đoan. Tiểu Thiên nói, ta có thể cho Tiểu Thiên các nàng hỗ trợ bảo hộ. Dương Diệp nói, vậy ngươi có thể hay không để cho Tiểu Thiên chúng nó cũng bảo hộ ta một cái. Tiểu Thiên liếc một cái Dương Diệp. Ngươi nghĩ mỹ, Dương Diệp lắc đầu. Tiểu Thiên, ngươi quá thiên vị. Tiểu Thiên nói, ngươi cùng với các nàng không giống với. Các nàng là thiên địa linh vật, thiên sinh địa dưỡng, vốn là chịu thượng thiên che chở. Mà ngươi là nhân loại, bản thân nhân quả nhiều lắm. Tiểu Thiên chúng nó nếu như bảo hộ ngươi, không cần phải nói. Nhất định sẽ có thật nhiều người muốn nghịch thiên. Dương Diệp trầm mặc, Tiểu Thiên nói, ta biết ngươi cùng cái này hai cái tiểu gia hỏa cảm tình, ta cũng chỉ là kiến nghị, làm cho các nàng lưu xuống, vẫn là theo ngươi, ngươi tự quyết định. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ, này lúc, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hòa đã triệt để cùng những thứ kia linh vương đánh thành một mảnh, rất nhiều linh vương bao vây xuống, Tiểu Bạch có vẻ cao hứng phi thường. Giữa sân, những thứ kia linh vương hiển nhiên là thật yêu mến Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa, các nàng đối với Tiểu Bạch không có sợ hãi, chỉ có yêu mến. Mà Tiểu Bạch cũng không có loạn hấp những thứ kia linh vương năng lượng, ngược lại là không thì còn làm ra rất nhiều linh khí cho những thứ này linh vương. Lúc này, chính là những thứ kia linh vương cao hứng nhất thời điểm. Thế nhưng, ở các nàng hấp thu Tiểu Bạch cho linh khí về sau, các nàng hội làm ra rất nhiều chỗ khác nhau năng lượng phản đưa cho Tiểu Bạch. Đây không phải là Tiểu Bạch mạnh mẽ hấp thu, mà là những thứ kia linh vương tự nguyện đưa. Nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, Dương Diệp khuôn mặt trên, lên, nổi lên một tiếu dung, hắn chậm rãi đi hướng Tiểu Bạch, nhìn thấy Dương Diệp đi tới, còn lại những thứ kia linh vương tức thì đem Tiểu Bạch vây lại, trong mắt tràn đầy đề phòng màu sắc. Mà lúc này đây, Tiểu Bạch cũng là trực tiếp vọt tới Dương Diệp trước mặt, nhưng sau bắt lại Dương Diệp tay đi tới những thứ kia linh vương trước mặt. Tiểu Bạch ở hướng Dương Diệp giới thiệu những thứ kia linh vương, cũng là ở hướng những thứ kia linh vương giới thiệu Dương Diệp. Ở Tiểu Bạch giải thích xuống, những thứ kia linh vương đối với Dương Diệp đề phòng dần dần biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là lại cũng không tới gần Dương Diệp, đối với nhân loại, những thứ này linh vương đều là tương đối mâu thuẫn. Phải nói, ngoại trừ thiên địa linh vật cùng linh vương bên ngoài, chúng nó đối còn lại hết thảy đều tương đối mâu thuẫn. Dương Diệp xoa xoa Tiểu Bạch đầu, nhưng sau cười nói. Tiểu Bạch, lấy sau ngươi cùng Tiểu Thiên Hòa liền ở lại chỗ này, có được hay không? Tiểu Bạch gật đầu một cái, đột nhiên, nàng lại tựa như là nghĩ đến cái gì, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, Tiểu Trảo chỉ Dương Diệp. Hiển nhiên, là ở hỏi Dương Diệp, ngươi đây. Dương Diệp cười, nói, ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, ta, cái này lúc. Tiểu Bạch đột nhiên hóa thành một ánh hào quang tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong. Dương Diệp biểu tình cứng đờ, rất nhanh, hắn thần thức tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong. Ở Hồng Mông Tháp bên trong, hắn tìm được rồi Tiểu Bạch. Này lúc, Tiểu Bạch Tiểu Trảo nắm chặt, không hề chớp mắt theo dõi hắn. Không chỉ có như đây, ở hốc mắt của nàng bên trong, còn tràn đầy nồng đậm vũ khí, bộ dáng kia, giống như là Dương Diệp không muốn nàng tựa như. Dương Diệp đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, nhưng sau nhẹ giọng nói. Ngu ngốc, ta lại không nói muốn cùng ngươi xa nhau. Ý của ta là, ngươi có thể ở chỗ này cùng các nàng chơi, nhưng sau cũng có thể theo thời cơ đến tìm ta, hiểu chưa? Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, lại nói. Hơn nữa, ngươi thấy không, những tên kia, đều tốt lợi hại, thật là lợi hại. Ngươi có thể cùng với các nàng chơi, nhưng sao làm cho các nàng tất cả nghe theo ngươi nói, các loại. Chờ, lấy sao ta bị người khi dễ, ngươi có thể cho các nàng đều tới giúp ta đánh lộn. Ngươi có chịu không? Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, trong mắt có chút ý động. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch, nghiêm mặt nói, ngươi có thể ở chỗ này theo các nàng chơi, cũng có thể theo thời cơ đến tìm ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể ở chỗ này, cũng có thể theo ta, hiểu chưa? Tiểu Bạch nắm Tiểu Trảo suy nghĩ kỹ một hồi, rất nhanh, nàng Tiểu Trảo vung múa, huy nhanh vô cùng. Thu ngữ mãn cấp Dương Diệp tự nhiên minh bạch Tiểu Bạch đây là đang nói cái gì? Tiểu Bạch là đang nói, nàng muốn giúp hắn, thế nhưng, nàng lại không muốn cùng hắn xa nhau. Dương Diệp cười nói, tốt như vậy không được, lấy sau ngoại trừ làm việc tình, thời gian còn lại ta đều tới nơi này cùng ngươi, như ngươi nghĩ ta, ngươi cũng có thể theo thì đi tìm ta, phản chính ngươi có thể tìm được ta, có được hay không? Hắn cũng không muốn cùng Tiểu Bạch xa nhau, thế nhưng, hắn càng muốn Tiểu Bạch an toàn. Mặc dù bây giờ còn rất tĩnh mịch, thế nhưng hắn rất tin tưởng, bão táp chẳng mấy chốc sẽ tới. Tiểu Bạch đi theo hắn, thật không an toàn, mà Tiểu Bạch ở lại chỗ này. Có những thứ này Linh Vương bảo hộ, có Tiểu Thiên cam đoan, coi như hắn có cái gì tốt ngặt, Tiểu Bạch nhất định là an toàn. Hắn không tin ngọn lửa kia nữ tử, thế nhưng hắn tin tưởng Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nếu bảo đảm, cái kia Tiểu Bạch nhất định sẽ rất an toàn. Còn có một chút, đó chính là Tiểu Bạch ở chỗ này. Thật rất vui vẻ. Tuy là hắn biết, chỉ cần hắn nguyện ý, Tiểu Bạch nhất định sẽ đi theo hắn. Thế nhưng, hắn vẫn là hy vọng Tiểu Bạch ở lại chỗ này. Đi theo hắn, quá nguy hiểm, mà hắn, cũng quả thực không có quá nhiều thời gian đến Tiểu Bạch. Rất nhanh, Tiểu Bạch bằng lòng lưu lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng nàng lại có một cái điều kiện, đó chính là Dương Diệp nhất định theo thời cơ đến nơi đây. Hơn nữa, nàng có thể theo thì tìm Dương Diệp. Đối với cái này điểm, cái kia hồng y nữ tử có chút do dự. Hiển nhiên, nàng là không muốn để cho Tiểu Bạch đang cùng Dương Diệp có liên quan. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Diệp dù sao cũng là nhân loại. Chẳng qua rất nhanh, nàng liền không có ý kiến. Bởi vì nàng nếu không đáp ứng, Tiểu Bạch sẽ không chút do dự theo Dương Diệp. Tuy là nàng yêu mến cái này địa phương, thế nhưng, nàng vui hơn vui mừng Dương Diệp. Ngoại trừ Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa, Dương Diệp còn nghĩ vậy từ thần phượng tộc lấy được những thứ kia hỏa trùng toàn bộ lưu tại Linh Cung. Những thứ này hỏa trùng, ở Linh Cung mới có thể tốt hơn trưởng thành. Dương Diệp sở dĩ đem các loại hỏa trùng giao ra đây, nhưng thật ra là vì Tiểu Bạch. Hắn đem những này hỏa trùng toàn bộ cho Tiểu Bạch, lấy sau những thứ này hỏa trùng lớn lên, không hề nghi ngờ, sẽ trở thành Tiểu Bạch thân tín. Hắn nhìn ra, Linh Cung không có phức tạp như thế, thế nhưng, hắn vẫn Tiểu Bạch có thể càng tốt hơn, an toàn hơn, còn có địa vị một ít. Dương Diệp cử động lần này không thể nghi ngờ đến rồi Linh Cung hảo cảm, bởi vì đây, nàng kia tặng cho Dương Diệp 5 viên quả cầu năng lượng. 5 viên quả cầu năng lượng, hơn nữa, cái này 5 viên quả cầu năng lượng so với lúc trước Linh Tộc tộc trưởng tặng đưa cho hắn cái kia 5 viên còn muốn tinh thuần. Thêm trên, lên. Cái này 5 viên quả cầu năng lượng, hắn hiện tại nhất cùng sở hữu 12 viên quả cầu năng lượng. Không hề nghi ngờ, cái này tương đương với 12 cái mệnh A, là mạng của chính hắn, cũng là của người khác mệnh. Ở rời đi phía trước, Dương Diệp lại đem viên kia ẩn chứa một cái đại thế giới Linh Châu để lại cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thích nhất là cái gì D0JBW? Linh khí, mà ở viên kia Linh Châu bên trong, ẩn chứa một cái đại thế giới linh khí, có hạt châu này, Tiểu Bạch chỉ cần nỗ lực, nàng khẳng định có thể nhanh chóng trưởng thành. Đối với viên kia linh châu, Tiểu Bạch hiển nhiên là yêu mến vô cùng, ôm lại sờ lại thân. Làm Dương Diệp biếu tặng ra viên kia linh châu lúc, bên cạnh ngọn lửa kia nữ tử thần sắc tức thì thay đổi. Hiển nhiên, nàng xem ra linh châu lai lịch, nàng nhìn thật sâu liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Đa tạ, đương nhiên muốn cảm ơn. Tiểu Thiên nhẹ giọng nói, hạt châu này, ở Tiểu Bạch trong tay, cái này sẽ để cho các ngươi Linh Cung thực lực chỉnh thể chỉ ít trên. Lên, thăng một cái tầng thứ. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp, người thật cam lòng, phải biết, ở chúng ta vùng vũ trụ này, hạt châu này, có thể là duy nhất một viên. Dương Diệp cười cười, nhưng sau xoa xoa tiểu bạch đầu. Chỉ cần ta có, nàng yêu mến, ta đều có thể cho nàng. Nghe được Dương Diệp, tiểu bạch ánh mắt theo linh châu thân trên. Lên, rời ra, nhưng sau bay đến Dương Diệp trước mặt ôm Dương Diệp đầu nhẹ nhàng cọ sát. Cái này lúc, hỏa diễm nữ tử đột nhiên nói, ngươi ngày sau nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể tới ta linh cung tránh một cái, ở chỗ này, ngươi là an toàn. Dương Diệp cười cười, nhất định, hỏa dẫn lời của cô gái, hắn vẫn tin tưởng, cái này địa phương, thiên địa linh vương quá nhiều, những thứ này thiên địa linh vương liên thủ, đó là thật có thể thay đổi cái này thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Tiểu Thiên tựa hồ rất lưu ý cái này địa phương, Tiểu Thiên sẽ không giúp hắn đánh lộn, thế nhưng, nếu có người muốn tới đối phó những thứ này linh vương, nàng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không cần nhiều lắm, chỉ cần nàng gọi tới 100 thiên đạo chi nhãn, coi như cái kia thần bí thế lực phòng trừng cũng phải kinh sợ. Trên 100 thiên đạo chi nhãn, viên kia không phải đùa giỡn a, hơn nữa, Tiểu Thiên khả năng còn có thể gọi càng nhiều. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp sẽ ngủ ở Linh Cung, hắn mỗi thiên. Ngày, ngoại trừ tu luyện chính là bồi Tiểu Bạch, mà này lúc, Tiểu Bạch đã triệt để theo phía trước trong bóng tối đi ra. Ở chỗ này, nàng thật rất vui vẻ, bởi vì hết thảy linh vương đều vây quanh nàng, đều cùng nàng chơi. Cái này cũng rất bình thường, dù sao nàng cùng những thứ này linh vương mới là đồng loại. Mà Dương Diệp phát hiện, Tiểu Bạch cùng những thứ này linh vương đối đãi cùng một chỗ, tốc độ phát triển quả thực phi thường nhanh vô cùng. Đồng dạng, những thứ kia linh vương cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ về sau, tốc độ phát triển cũng là thay đổi nhanh vô cùng. Không chỉ có những thứ kia linh vương, tự liền ngọn lửa kia nữ tử đều thường thường cùng Tiểu Bạch đối đãi cùng một chỗ. Mà nàng cũng thường thường chuyển vận ngọn lửa của chính mình năng lượng cho Tiểu Bạch. Tương sinh tương khắc, góc bù. Đây chính là linh chủ cùng linh vương chi giữa quan hệ. Đương nhiên, đây là tương đối thực tế thuyết pháp. Bất kể là Tiểu Bạch vẫn là những thứ kia linh vương, giữa các nàng kỳ thực cũng không có lợi dụng lẫn nhau ý của đối phương. Các nàng tư tưởng kỳ thực đều tương đối là đơn thuần. Cái này có lẽ là bởi vì các nàng không cùng bên ngoài thế giới tiếp xúc qua nguyên nhân. Ở thứ ba thiên, ngày, Dương Diệp đột nhiên bỏ vào đinh thược dược truyền âm. An Nam Tĩnh gặp nạn, nhanh đi vũ mộ nơi, cách chương.